Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, không giống nhau lửa khói. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bước kế tiếp trong lớp xảy ra để cho toàn thể học sinh khiếp sợ sự việc. Bọn họ thấy được Vạn Phong chợt đưa tay ra đè xuống Giang Quân sau ót. Sau đó đi trên mặt bàn chợt nhấn một cái. Ở dưới con mắt mọi người, Giang Quân mặt liền âm một tiếng đụng vào trên mặt bàn. Nếu như không phải là hắn còn có chút vận khí, mặt là nghiêng và mặt bàn đụng nhau. Mà nếu như là chính diện, phỏng đoán lỗ mũi cũng biết bị đụng vào mặt bên trong đi. Lượn quanh là như vậy, hắn lỗ mũi cũng cùng mặt bàn có một ít tiếp xúc thân mật. Hắn lỗ mũi rất không tự chủ chảy ra liền máu mũi. À, chảy máu, có nữ sinh phát ra thét chói tai. Giang Quân tựa như ngu ngốc liền vậy. Mặt hắn còn ở trên bàn, chẳng qua là mờ mịt nhìn Vạn Phong. Vạn Phong cầm lên Giang Quân sách bài tập, xe tâm kế tiếp ném ở trước mặt hắn, đem lỗ mũi chảy máu lau sạch. Ngày hôm nay ta dạy ngươi một câu nói nhớ. Ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia. Ngươi đại gia vĩnh viễn là ngươi đại gia. Nếu như tan học trước không đem Trần Văn Tâm truyện tranh đưa trở về. Nếu như ngươi dám nói cho cậu ngươi, ta sẽ để cho ngươi sau này ngày ngày lỗ mũi ra máu. Nghe hiểu không? Giang Quân đầu còn ở vào trong hỗn độn, chẳng qua là gật đầu máy móc. Vạn Phong thẳng người, ánh mắt lấp lánh ở trong lớp quét nhìn một vòng. Thanh âm nghiêm nghị nói, chuyện mới vừa rồi liền làm cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua. Nếu ai miệng thúi đi ra ngoài mù so tài một chút, ta sẽ ở rừng cây nhỏ chờ ngươi. Trong lớp yên lặng như tờ. Vạn Phong cuối cùng nghiêm khắc cảnh cáo rõ ràng xảy ra tác dụng. Toàn bộ buổi chiều Chu Tiểu Văn tựa hồ cũng không biết chuyện này. Tiết thứ hai giữa lúc này, Trần Văn Tâm kinh ngạc phát hiện nàng mất tích truyện tranh lại mình chờ. Về, nàng nằm cửa sổ đối với Vạn Phong vẫy tay. Vạn Phong vào phòng học nghi ngờ nhìn Trần Văn Tâm. Nàng dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn Vạn Phong, vẫn là ngươi lợi hại. Ngươi đọc sách trở về, có phải hay không sùng bái ta nha, vậy đáp ứng tương lai làm vợ ta đi. Ở, năm 80 lời này nhưng mà có chút vô cùng gan dạ. Nếu là đối phương nói với ngươi lưu manh đùa bỡn một chút đều không oan uổng ngươi. Vạn Phong biết Trần Văn Tâm không biết, Trần Văn Tâm mặt lại đỏ. Ánh mắt nhanh chóng bốn phía vòng vo một vòng, lúc này mới phát hiện trong phòng học liền hai người bọn họ. Còn lại tất cả bạn học ở trên thao trường đây, người tên này lá gan thật lớn, nói cái gì cũng dám nói. Bất quá đem ngươi tới, nếu quả thật có ý này, ta có thể cân nhắc cho ngươi làm tức phụ. Vạn Phong sững sờ, rốt cuộc là có lòng mãnh hổ người phụ nữ. Lúc nên xuất thủ liền ra tay một chút không hàm hồ. Cái này còn không là để cho Vạn Phong bất ngờ. Để cho Vạn Phong bất ngờ là buổi chiều lúc tan học hắn làm xong mình làm ăn đi ra thôn tiểu thụ lúc. Này đặc biệt ngoài ý muốn phát hiện lương hoa ở bờ sông nhỏ nhìn nước sông ngẩn người. Vạn Phong đi tới bờ sông làm một chạy nước rút động tác sau nhìn lương hoa. Lương hoa một đầu dấu hỏi. Mộng so nhìn Vạn Phong, ngươi làm gì, ngươi không phải muốn nhảy sông tự vẫn sao, ta trước làm một. Chuẩn bị ngươi nếu là nhảy xuống ta tốt nhanh chóng đi xuống cứu ngươi. Yên tâm ta tốc độ giống như tia chớp như nhau. Lương Hoa khóc cười không được. Cái này sông nhỏ nước sâu nhất địa phương cũng không quá đầu gối. Nhảy sông cũng không thể chọn nơi này nha. Ngươi mới nhảy sông đâu, Vạn Phong thu hồi tư thế. Nguyên lai ngươi không phải muốn nhảy sông nha. Vậy ngươi tan học không trở về nhà đầu óc bị bệnh gì ngồi ở chỗ này ngẩn người đi thôi. Cùng đi, hai người sóng vai đi qua hậu phương hướng đi. Lương Hoa từ đầu đến cuối cúi đầu đi mười mấy bước mới yếu ớt nói, cảm ơn ngươi Vạn Phong. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ thay ta ra mặt, không cần để ở trong lòng. Ta không biết mượn chuyện này để cho đem ngươi tới gả cho ta. Lương Hoa sao chịu được so quả bóng, Bàn ánh mắt bình tĩnh nhìn Vạn Phong, vậy ngươi tại sao giúp ta, ha ha, mặc dù ta tương lai không dự định cưới ngươi, đem ngươi tới cũng sẽ không gả cho ta. Nhưng trên danh nghĩa ít nhất ta quản ngươi kêu lên con dâu. Cho nên, người ta có thể khi dễ ta, có thể nhạo báng, nhưng người khác không được. Trời ạ, lão tử lời này tựa hồ vậy không việc gì trực kích lòng người tâm linh canh gà nha. Lương Hoa làm sao liền bắt đầu rơi nước mắt, đây là tình huống gì nha, ai ta nói ngươi đừng không có chuyện gì chen nước mắt có được hay không? Đây nếu là có người thấy được ngươi chen mèo đi tiểu còn lấy là ta đặc biệt đối với ngươi lưu manh. Đùa bỡn liền đâu, Lương Hoa phốc thử một tiếng bật cười, ngươi cái này chân khí người. Không quá ta mới phát hiện ngươi tên này quả thật rất có tài hoa. Vạn Phong sợ hết hồn, này này, ngươi không biết bắt đầu từ hôm nay thay đổi tư tưởng. Thề tương lai gả cho ta đi đây đối với ta nhưng mà một cái thiên đại bất hạnh tin tức. Ngươi mơ đi, ta chính là cảm thấy ngươi so với trước kia thuận mắt điểm. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt, ngươi muốn nha, ngươi bây giờ xem ta thuận mắt, vậy thì sẽ càng xem càng thuận mắt, càng ngày càng phát hiện ta đẹp trai hết chỗ chê. Nói không chừng trong đáy lòng thì sẽ nảy sinh tình yêu, sau đó điên cuồng theo đuổi ta. Ác nha, Lương Hoa cười được liền eo cũng cong. Ngươi tên này thật biết tưởng tượng vậy, thật sẽ khiến người cười. Ngươi thật giống như và người khác rất không giống nhau. Vạn Phong lập tức lấy ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, đó là đương nhiên. Ta chính là ta là và người khác không giống nhau. Lửa khói, lại là một tuần lễ thiên không giống nhau. Lửa khói đồng chí rèn luyện hoàn thân thể, ăn rồi điểm tâm đi theo tiểu cữu tiểu di đi tới tiểu đội đội bộ. Tiểu đội bộ trong sân đứng trên trăm số xã nhân viên đem cái viện tử đứng được tràn đầy. Trương Hải đang đứng ở đội ngành trước hướng về phía xã viên môn nước miếng chấm nhỏ bay loạn. Lão Miêu, ngươi và một tổ người đi xúc núi Tây và Hoa Tử Giảm vậy hai khối. Không cho phép đi câu dẫn mèo mẹ à. Bây giờ nhưng mà mèo treo cây giống thời kỳ. Trong đám người truyền ra một tràng cười. Ngoại hiệu kêu Lão Miêu người hướng về phía Trương Hải lật một cái liếc mắt. Xoay người hống một giọng, một tổ về nhà cầm cái cuốc đến núi Tây tập họp. Mười mấy người hi hi ha, ha rời đi đội bộ. Hồ Đàm, người mang tổ hai người tiếp tục đến phía sau núi Thạch Lạp Tử đi đập đá. Các người độ tiến triển phải nhanh lên một chút, lập tức phải bắt đầu xây xưởng và lò gạch. Các ngươi đá cũng không đánh ra nhiều ít, lằng nhằng nữa cẩn thận để cho lão bà ngươi không để cho ngươi lên giường lò. Trong đám người có người kêu một giọng, đội trưởng Hồ Đàm, lão bà như thế nghe ngươi các người có phải hay không có điểm lộn xộn cái gì nha. Theo cười vang một cái cao lớn vạm vỡ người phụ nữ níu lấy một người lỗ tai, lại nói càn lão nương đem ngươi lỗ tai níu xuống. Hồ Đàm ngược lại không thèm để ý, còn lớn hơn thổi ốc biển, thiết đội trưởng ta cũng không giống như ngươi, ở nhà giống như con chuột như nhau. Đừng xem ta đây tức phụ cao lớn thô kệch, ta ở nhà nhưng mà con hổ. Trương Hải cười ha ha một tiếng, ngươi đặc biệt nếu là con hổ, vậy lão bà ngươi nhất định là võ tòng. Tiếng cười vang lên lần nữa. Hồ Đàm mang tổ hai mười mấy người vậy rời đi đội bộ. Trương Hải lại phái mấy tổ người xuất công. Người trong viện càng ngày càng thiếu. Trừ Bình ngươi mang ngươi vậy tiểu tổ người nhìn mở nước. Chú ý chớ bị qua trước đám khốn kiếp kia đem nước chặn. Bây giờ cây mạ chính là cần nước thời điểm. Vạn Phong có chút kinh ngạc. Tiểu cữu lúc nào trộn thành đầu lĩnh. Cho ruộng nước chống nước có thể là nhẹ nhàng nhất việc. Trư Bình người hì hì mang người hắn vậy rời đi đội bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tuyenduyen.com/tuyenduyen.com/tiuyencv.com/nối_lai_nối_tap_nối_nain_nối_tám_mươi_nối_lam_gạch_nối_đen_gạch_nối_long_gạch_tu_tiên_cổ_điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.